Thanh phi đao đã xuyên thủng trái tim của hắn. Cái này, không có khả năng. Thiên tôn cao thủ kia mở to hai mắt, khó có thể tin nhìn xem lồng ngực của mình. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, mình sẽ bị một thanh phi đao nho nhỏ lấy tánh mạng. Phải biết rằng hắn ngoại trừ thiên tôn cấp huyền khí hộ thể ra, trên người còn mặc một kiện ngũ phẩm linh bảo nội giáp, mà thanh phi đao này, cư nhiên đơn giản phá nội giáp của hắn như thế. Đôi mắt thần sắc tràn đầy không cam lòng của hắn, ánh mắt dần dần tan rã, phù phù một tiếng ngã trên mặt đất. Bên cạnh mấy thiên tôn cao thủ khác hướng bên này xem qua, trên mặt lập tức toát ra vẻ sợ hãi, trong bọn họ có hai cái là Nam Man Quốc, còn có hai cái là Hỏa Tà Tông. Đối với thiên tôn cao thủ kia được cho là phi thường quen thuộc, càng biết rõ sự tình hắn mặc nội giáp, dưới tình huống như vậy rõ ràng vẫn là bị một chuôi phi đao xuyên thủng rồi. Cái phi đao này đến cùng là vật gì? Trong nội tâm bọn hắn tràn đầy sợ hãi, phi đao thật là sắc bén. Sư sư sư. Đạo đạo lưu quang vạch phá bầu trời đêm, hướng bọn hắn kích bắn đi. Lại là phi đao kia. Đi. Một đám thiên tôn cao thủ nhao nhao trốn tránh, không dám ham chiến. Ngay thời điểm một đám thiên tôn cao thủ tránh né phi đao, trên bầu trời trong những phi đao kia, đột nhiên trên không trung vòng vo cái ngoặt, phụt một tiếng. Xuyên thủng thân thể một thiên tôn cao thủ kia khó có thể tin ngã xuống trong vũng máu. Hắn trước khi chết như thế nào cũng nghĩ không thông, vì cái gì phi đao bắn ra có thể ở trên bầu trời chuyển biến. Diệp Thần đứng ở nơi đó, hắn liên tục bắn ra 5 thanh phi đao, nhưng mà ý niệm của hắn chỉ có thể thao túng một thanh trong đó, một thanh phi đao này, là sát khí chí mạng nhất. Hắn ở đó, giết hắn đi. Còn lại 3 thiên tôn cao thủ kia nhao nhao gầm lên, thả người bắn lên, hướng Diệp Thần đánh tới. Tiểu Dực vẫn đứng ở bên người Diệp Thần, chứng kiến 3 thiên tôn cao thủ kia xông lại, đã là xoa tay, dục dịch rồi. 3 thiên tôn cao thủ kia quyết định chủ ý, không cho Diệp Thần lại phóng thích phi đao rồi. Từ 3 phương hướng hướng Diệp Thần bao vây đi qua. Nếu như lúc trước, 3 thiên tôn cao thủ có lẽ có thể làm cho Diệp Thần khẩn trương thoáng một phát, nhưng mà hiện tại, khóe miệng Diệp Thần lộ ra một tia mỉm cười lạnh như băng, Diệp Thần cũng không phải sát nhân cuồng ma. Nhưng mà ngẩng đầu nhìn lại, trên đất khắp nơi đều là thi thể Vũ Lâm Kim Giáp, khí tức huyết tinh ở trên không trung tràn ngập. Những người Nam Man Quốc này xâm nhập Hoàng cung Tây Võ Đế Quốc, tối thiểu đánh chết mấy ngàn Vũ Lâm Kim Giáp, những Vũ Lâm Kim Giáp này đều con dân là Tây Võ Đế Quốc. Phía sau của bọn hắn cũng có thê tử nhi nữ, thế nhưng mà những người Nam Man Quốc này lại không có một điểm lưu thủ, quả thực dùng giết chóc làm vui. Cái này là quốc cùng quốc ở giữa chiến tranh, chiến đoan vừa ra, thây ngang khắp đồng. Nhớ tới Ân Mông Điền, nhớ tới những dân chúng vì Ân Mông Điền hy sinh vì nước kia, Diệp Thần bỗng nhiên minh bạch, trên vai của mình nhiều một chút trách nhiệm, tuy hắn cũng không phải người của thế giới này, nhưng theo thời gian trôi qua, hắn dần dần dung nhập đến trong thế giới này, chỉ có một điểm, cùng người của thế giới này có chỗ bất đồng chính là Diệp Thần thủ vững lấy bản tâm của mình, bảo lưu lấy tôn trọng đối với sinh mạng. Diệp Thần nguyên lai tưởng rằng, Nam Man Quốc cùng Tây Võ Đế Quốc khai chiến, mình là một người ngoại lai, có thể không đếm xỉa đến, nhưng mà về sau, theo Tây Võ Đế Quốc sụp đổ, người bị chết càng ngày càng nhiều. Diệp Thần dần dần minh bạch, mình không thể trơ mắt nhìn hết thảy phát sinh, các dân chúng Tây Võ Đế Quốc có lẽ cũng có quyền lợi sinh tồn. Vốn là không muốn tạo nhiều sát nghiệt, nhưng mà, đối với những người này nhân tử, sẽ chỉ làm càng nhiều người nữa chết đi. Trong nội tâm Diệp Thần, dần dần trở nên kiên định, từ hôm nay trở đi, do Diệp Thần ta đến thủ hộ dân chúng Tây Võ Đế Quốc A. Diệp Thần quát một tiếng, thần hồn nhập vào cơ thể mà ra, kim giáp binh sĩ cao lớn lăng không ngưng tụ thành, thân cao mấy chục thước, toàn thân tử hỏa thiêu đốt, như một cự nhân đến tự viễn cổ, ở trong bầu trời đêm hắc ám, cho người một loại lớn lao rung động. Chương 424, giết. Trong nháy mắt này, tất cả mọi người đình chỉ tranh đấu, kể cả tà đao đang trong lúc kích chiến. Tà kiếm cùng với Minh Võ Đại Đế, bọn người Nhiếp Thanh Vân. Bọn hắn sững sờ nhìn xem cự nhân trên không trung hình thể to lớn vô cùng này. Đây là vật gì? Tà đao, tà kiếm giật mình sững sờ chỉ chốc lát, bỗng nhiên nghĩ tới, đây là yêu vương tập trung tư tưởng suy nghĩ hóa hình. Bọn hắn tại Trung ương Đế Quốc coi như là kiến thức uyên bác rồi, chỉ là trước kia bọn hắn nghe nói tập trung tư tưởng suy nghĩ hóa hình, cho tới bây giờ đều là hình thái thú loại, còn chưa nghe nói qua yêu vương tập trung tư tưởng suy nghĩ hóa hình ngưng hóa hình thái nhân loại đấy. Lúc này, chung quanh tất cả mọi người vô cùng rung động nhìn xem kim giáp binh sĩ, lúc này kim giáp binh sĩ, như là thiên thần hàng lâm. 3 thiên tôn cao thủ kia đang phóng tới Diệp Thần, chuẩn bị đánh chết Diệp Thần, đột nhiên chứng kiến trên không Diệp Thần xuất hiện kim giáp binh sĩ, lúc này sợ tới mức dừng bước. Cái kia là vật gì? 3 thiên tôn cao thủ kia mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đang ở lúc 3 thiên tôn cao thủ giật mình sững sờ, kim giáp binh sĩ của Diệp Thần đã tập trung vào bọn hắn. Trưởng toái tinh hà. Diệp Thần một trưởng rơi xuống, ngọn lửa màu tím kia lốm đa lốm đốm, ở trong bóng tối đặc biệt chói mắt mê người. Một màn này, thật sự rất đẹp, sướng đến để cho người cảm thụ không đến bất luận một tia sát cơ gì. Ngọn lửa màu tím trụy lạc ở trên người một thiên tôn cao thủ trong đó, rầm rầm rầm, các nơi huyệt đạo quanh thân hắn nhao nhao bạo tạc, cả người bị tạc bay đi ra ngoài, ngã xuống đất mất mạng. Kim giáp binh sĩ đánh chết một thiên tôn cao thủ, ánh mắt kia thiêu đốt lên tử hỏa như là đèn lồng, lập tức quét về phía hai thiên tôn cao thủ còn lại. Hai thiên tôn cao thủ kia bị dọa đến hồn gan điều tang, bọn hắn muốn chạy trốn, nhưng đột nhiên phát hiện mình giống như là bị cái gì đó buộc chặt ở trên mặt đất, hoàn toàn không cách nào nhúc nhích. Bọn hắn dốc sức liều mạng nghĩ muốn tránh thoát, lại hoàn toàn giãy giụa không khai, ngẩng đầu nhìn hướng kim giáp binh sĩ, trong đôi mắt toát ra một tia sợ hãi. Kim giáp binh sĩ lại liên tục hai trưởng chụp đi, bành bành, hai thiên tôn cao thủ kia cũng bị oanh bay đi ra ngoài, đi đời nhà ma. Thiên tôn cấp cao thủ, ở trước mặt kim giáp binh sĩ, cư nhiên không chịu nổi một kích như thế. Tất cả mọi người bị thực lực của kim giáp binh sĩ làm rung động, bọn hắn hồi lâu đều chưa có lấy lại tinh thần. Đây chính là thiên tôn cấp cao thủ, rõ ràng bị một trưởng một cái, thực lực này không khỏi cũng quá đáng sợ. Tà đao cùng tà kiếm là người nhanh nhất kịp phản ứng, bọn hắn nhìn nhau. Đi! Hai người tà đao tà kiếm lập tức bắn người lên, hướng ra phía ngoài chạy như điên. Sở dĩ Diệp Thần ngưng hóa kim giáp binh sĩ, cũng là có một tí mục đích, là muốn dùng kim giáp binh sĩ trấn nhiếp người Nam Man Quốc. Cùng Diệp Thần tưởng tượng đồng dạng, kim giáp binh sĩ liên tục đem ba thiên tôn cao thủ đuổi giết, đã làm cho người Nam Man Quốc triệt để sợ rồi. Nhưng mà Diệp Thần cũng không định thúc giục kim giáp binh sĩ cùng tà đao tà kiếm đối chiến. Hai người tà đao tà kiếm đều là huyền tôn sơ kỳ cao thủ, không dễ dàng bị giết chết như vậy. Một khi kim giáp binh sĩ cùng bọn hắn đối chiến, vậy thì lộ hàng rồi. Diệp Thần muốn đem mình ngụy trang thành một yêu vương cường giả, chỉ cần ngẫu nhiên bày ra thoáng một phát là được rồi, quả quyết không thể khiến người khác biết rõ hư thật. Không đơn giản cao thủ Nam Man Quốc, lúc này ngay cả bọn người Minh Võ Đại Đế cũng bị dọa, hắn nhớ tới trên một ít điển tịch hoàng thất ghi lại, giờ mới hiểu được, nguyên lai Diệp Thần là yêu vương trong truyền thuyết, khó trách Nhiếp Thanh Vân, Già Thiên Hỏa Điều đối với Diệp Thần cung kính như thế, xưng hô Diệp Thần là điện hạ. Nguyên lai hắn là yêu vương điện hạ, chỉ có điều Nhiếp Thanh Vân cùng Già Thiên Hỏa Điều đem hai chữ yêu vương phía trước trừ đi. Chứng kiến tà đao tà kiếm chạy trốn, Diệp Thần quát khẽ nói: "Tiểu Dực, Nhiếp Thanh Vân, Minh Võ, truy." Tiểu Dực nghe được Diệp Thần ra lệnh, vèo một tiếng bắn lên, hướng hai người tà đao tà kiếm đuổi theo. "Vâng." Nhiếp Thanh Vân cùng Minh Võ Đại Đế tất cả đều cung kính đáp, đuổi theo. Lúc này, Minh Võ Đại Đế biết rõ, đây là hắn cả đời này, cơ hội không cho phép bỏ qua nhất, yêu vương. Đây chính là tương đương với thần tôn cường giả, chỉ cần đầu nhập dưới trướng yêu vương, không đơn giản Tây Võ Đế Quốc có thể đạt được bảo toàn, ân thị hoàng tộc cũng có thể kéo dài xuống, thậm chí có thể đạt tới một cái đỉnh phong càng thêm huy hoàng. Cho dù Trung ương Đế Quốc những đại tông môn kia, cũng không dám nói có thể cùng một yêu vương đối kháng. Ở thời khắc này, Minh Võ Đại Đế phóng thấp tư thái, không hề dùng một quốc gia chi chủ tự cho mình là rồi. Cho dù Diệp Thần cùng hắn nói muốn lấy Tây Võ Đế Quốc, hắn cũng sẽ không biết không để cho, ngược lại sẽ phi thường nguyện ý. Chỉ cần ân thị hoàng tộc có thể quật khởi, mất đi quyền khống chế đế quốc, lại được coi là cái gì? Minh Võ Đại Đế đã quyết định, như Nhiếp Thanh Vân, Già Thiên Hỏa Điều đồng dạng, hướng Diệp Thần thần phục. Chứng kiến Tiểu Dực, Nhiếp Thanh Vân cùng Minh Võ Đại Đế đuổi theo, ánh mắt Diệp Thần uy nghiêm quét về phía tất cả mọi người chung quanh. Tất cả người Nam Man Quốc bỏ vũ khí xuống, hai tay ôm đầu quỳ xuống đất. Nếu không, giết không tha. Trong ngữ khí của Diệp Thần, có một loại khí thế chân thật đáng tin. Những địa tôn cao thủ của Nam Man Quốc, Hỏa Tà Tông còn lại kia hai mặt nhìn nhau, có mấy người chần chờ một lát, mấy thân ảnh bỗng nhiên lướt lên, hướng ra phía ngoài chạy như điên. Không biết sống chết. Diệp Thần thúc giục kim giáp binh sĩ, xa xa đánh ra mấy trưởng. Trưởng toái tinh hà. Tử hỏa bay múa, giống như một đạo tinh hà sáng chói từ không trung chảy qua. Bành bành bành, mấy địa tôn cao thủ muốn chạy trốn nhao nhao nổ tung, bị tử hỏa thôn phệ. Bọn hắn muốn chạy trốn, căn bản là chuyện không thể nào. Ở dưới kim giáp binh sĩ uy thế cường đại, còn lại 13 Nam Man Quốc cùng Hỏa Tà Tông địa tôn cao thủ nhìn nhau vài lần, nhao nhao ném ra vũ khí trong tay, hai tay ôm đầu, quỳ trên mặt đất. Nếu biết rõ Tây Võ Đế Quốc ẩn tàng một tên đáng sợ như vậy, bọn hắn ai còn dám đến Tây Võ Đế Quốc? Vũ Lâm Kim Giáp, bắt bọn hắn. Diệp Thần quét về phía những Vũ Lâm Kim Giáp chung quanh trong tay cầm trường thương kia, quát khẽ nói. Vâng. Chung quanh hơn ngàn Vũ Lâm Kim Giáp kia cao giọng đáp, ngay cả Minh Võ Đại Đế cũng nghe theo mệnh lệnh của Diệp Thần. Bọn hắn ai dám không nghe? Ngẩng đầu nhìn hướng Diệp Thần trên không kia lăng không mà đứng, Kim Giáp binh sĩ cao mấy chục thước, trong lòng của bọn hắn không nhịn được sinh ra thần phục chi tâm. Nhưng mà trong lòng của bọn hắn, hơn nữa là kích động cùng hưng phấn. Chương 425, Yêu Vương hiện thế. Tây Võ Đế Quốc chính là quốc gia của bọn hắn, cha mẹ của bọn hắn, thê tử nhi nữ đều ở trên mảnh thổ địa này sinh tồn. Nếu như Tây Võ Đế Quốc bị Nam Man Quốc công phá, Tây Võ Đế Quốc tất nhiên sẽ kinh nghiệm một hồi huyết tinh thanh tẩy. Tánh mạng của bọn hắn cùng người nhà có thể bảo toàn hay không cũng là một vấn đề. Nhưng mà hiện tại, Tây Võ Đế Quốc bọn hắn đã có Diệp Thần một tuyệt thế cao thủ như vậy. Nam Man Quốc muốn diệt Tây Võ Đế Quốc trên căn bản là không có khả năng. Trước kia, ở trong suy nghĩ bọn hắn, Minh Võ Đại Đế là chiến thần thủ hộ đế quốc. Mà bây giờ, Diệp Thần cường đại thật sâu ánh vào trong đầu của bọn hắn. Hôm nay là Diệp Thần cứu được bọn hắn, cứu vãn Tây Võ Đế Quốc. Tuy bọn hắn đối với cái tự yêu vương này không có khái niệm gì, nhưng mà vừa rồi, Diệp Thần là một đao một cái, một trưởng một cái đuổi giết Nam Man Quốc năm thiên tôn cao thủ. Tồn tại như vậy, so với Minh Võ Đại Đế, đoán chừng cũng là mạnh không biết bao nhiêu. Diệp Đại Sư cái danh xưng này, sớm đã ở bên trong Vũ Lâm Kim Giáp truyền lưu thật lâu, chỉ là cho tới bây giờ, bọn hắn mới biết được, nguyên lai Diệp Thần là mạnh mẽ như vậy. Một đám Vũ Lâm Kim Giáp đem những địa tôn cao thủ Nam Man Quốc trói buộc, kéo tới trước mặt Diệp Thần. Trừ vừa rồi chết mất những cái kia, còn thừa lại 12 người. Chiến thần! Chiến thần! Những Vũ Lâm Kim Giáp kia giơ lên cao trường thương, cao giọng giống to, cái thanh âm đều nhịp kia tựa hồ muốn bay thẳng đến chân trời. Cái từ chiến thần này, tại Tây Võ Đế Quốc, là xưng hô cao nhất. Những Vũ Lâm Kim Giáp này, dùng phương thức như vậy biểu đạt kính ý trong lòng bọn hắn. Thần hồn Diệp Thần hướng xa xa truy tung mà đi, phát hiện Tiểu Dực, Nhiếp Thanh Vân, Minh Võ Đại Đế đang vây công hai người Tà Đao Tà Kiếm. Tà đao cùng tà kiếm tuy đều là huyền tôn sơ kỳ cao thủ, nhưng gặp Tiểu Dực, chỉ có thể nói bọn hắn không may, Nhiếp Thanh Vân cùng Minh Võ Đại Đế vừa mới tấn chức huyền tôn sơ kỳ. Tuy hai người vừa mới tấn giai, tu vi so sánh với tà đao tà kiếm chênh lệch đi một tí, nhưng mà hai kẻ đánh một, khẳng định cũng là có thể đánh thắng được. Biết rõ bên kia không có vấn đề gì, ánh mắt Diệp Thần lạnh lùng quét về phía những địa tôn cao thủ của Nam Man Quốc. Tùy tiện chỉ một người nói, mở trói cho hắn, đám người còn lại phong bế tu vi. Khóa vào địa lao. Vâng. Một đám Vũ Lâm Kim Giáp nhào nhào đáp. Nam Man Quốc địa tôn cao thủ bị nới lỏng kia rất có nghi kỵ đứng im. Hắn không rõ Diệp Thần vì cái gì chỉ mở trói cho một mình hắn, mà đem những người khác nhốt, chẳng lẽ là muốn giết hắn. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ánh mắt Diệp Thần lạnh lùng quét đi qua, lập tức sợ tới mức run rẩy một cái. Tôn quý đại nhân, tiểu nhân chỉ là tuân quốc chủ chỉ lệnh. Địa tôn kia rung giọng nói. Sát phạt chi khí trên người Diệp Thần làm hai chân hắn không ngừng phát run, trước kia cho dù đối mặt thiên tôn huyền tôn cấp cao thủ, hắn cũng không có không chịu nổi qua như hôm nay vậy. Ngươi trở về nhắn cho Nam Man Quốc chủ, bổn vương không muốn chen vào hai nước chinh chiến, nhưng nếu hắn còn muốn tiếp tục đánh Tây Võ Đế Quốc, cũng đừng trách bổn vương vô tình, diệt hắn cửu tộc, tàn sát sạch người Nam Man Quốc. Diệp Thần lạnh giọng nói ra. Nghe được Diệp Thần nói, trong lòng cao thủ địa tôn kia sợ hãi. Cho dù Nam Man Quốc tiến công Tây Võ Đế Quốc, cũng sẽ không nói đem một quốc gia chi nhân toàn bộ giết sạch, nhưng mà hiện tại, hắn rõ ràng tuyệt không hoài nghi Diệp Thần nói. Vâng, ta nhất định chuyển cáo quốc chủ chúng ta. Biết rõ có thể còn sống trở về, địa tôn cao thủ kia thầm nghĩ may mắn, lau mồ hôi lạnh trên trán. Cút đi. Diệp Thần trầm giọng nói. Vâng, địa tôn cao thủ kia tranh thủ thời gian quỳ xuống, dập đầu mấy cái cho Diệp Thần, sau đó mấy cái bay vút, biến mất trong tầm mắt mọi người. Sư tôn, để cho ngài lo lắng hãi hùng rồi. Ngài trước về nghỉ ngơi đi. Diệp Thần thần hồn khẽ động, thu kim giáp binh sĩ, nhìn về phía Hiên Giật Dược Tôn khiêm cung nói. Nhưng Hiên Giật Dược Tôn lại lắc đầu cười khổ một cái nói. Không nghĩ tới Điện Hạ là một yêu vương, lão hủ nào có tư cách làm sư tôn của Điện Hạ. Thần sắc Diệp Thần có chút dừng lại nói. Mặc kệ ta là thân phận gì, ngài vẫn luôn là sư tôn của ta, một ngày vi sư, trung thân vi phụ. Bất kể thế nào nói, Diệp Thần đi vào đế đô, ở phương diện đan đạo. Nhận lấy Hiên Giật Dược Tôn dốc lòng chỉ điểm, mặt khác Hiên Giật Dược Tôn làm người, cũng làm cho Diệp Thần kính trọng, Diệp Thần cũng không có biện pháp giải thích kim giáp binh sĩ tồn tại. Hiên Giật Dược Tôn nhìn xem Diệp Thần hồi lâu, hắn nhìn ra, Diệp Thần là chân thành, lúc này mới gật đầu nói. Vậy được rồi, cái kia vi sư liền vô lễ rồi. Hiên Giật Dược Tôn ở dưới mấy địa tôn cao thủ hộ tống, về một chỗ biệt viện trong hoàng cung. Xa xa, Tiểu Dực, Nhiếp Thanh Vân cùng Minh Võ Đại Đế cùng Tà Đao Tà Kiếm đang kịch liệt đánh nhau. Tà đao tà kiếm e sợ cho Diệp Thần theo tới, vô tâm ham chiến, một bên đánh một bên chạy, vô số lần muốn thoát khỏi Tiểu Dực, Nhiếp Thanh Vân cùng Minh Võ Đại Đế, nhưng đều bị bọn hắn gắt gao ngăn chặn. Dùng tốc độ hai người tà kiếm tà đao, Nhiếp Thanh Vân cùng Minh Võ Đại Đế là căn bản đuổi không kịp, nhưng mà tốc độ Tiểu Dực di chuyển quá nhanh, là khắc tinh của hai người tà kiếm tà đao, thường xuyên xông lên là một quyền, làm cho hai người bọn họ không thể không trở lại phản kích. Hai người bọn họ cũng không dám tách ra chạy trốn. E sợ cho bị tiêu diệt từng bộ phận. Ăn ta một quyền. Tiểu Dực nhào lên,

nhân loại trên 10 bậc, chia làm địa tôn, thiên tôn, huyền tôn, thần tôn, vô cực, đối ứng trên 10 bậc yêu thú chia làm địa sư, thiên sư, huyền sư, yêu vương, thái thượng. Thái thượng cấp yêu thú huyền thú cao thủ, là tương đương với vô cực cường giả trong nhân loại, so với thần tôn cao hơn một cấp. Điện hạ, huyền tôn cấp cao thủ, tự nhiên vẫn là yêu vương lợi hại nhiều lắm. Nhiếp Thanh Vân hạ thấp thanh âm, có chút cẩn thận từng ly từng tí nói, hắn cũng có chút bị sợ đến. Tiểu Dực một mực đi theo bên người Diệp Thần, Nhiếp Thanh Vân cùng Minh Võ Đại Đế đối với Tiểu Dực hiểu rõ đều không coi là nhiều, chỉ biết rõ trí tuệ Tiểu Dực còn ở vào giai đoạn một đứa bé, nhưng mà luận thực lực, luận cường độ thân thể, có lẽ sớm đã đạt tới cấp bậc yêu vương rồi. Cho nên Nhiếp Thanh Vân đối với Tiểu Dực, thái độ cũng là cực kỳ cung kính khiêm tốn. Yêu vương cũng không sánh bằng, cái kia còn sợ bọn hắn làm gì? Nếu người tông môn bọn hắn dám tới, ta đánh bọn hắn như tử. Tiểu Dực dương lên nắm đấm, hừ hừ nói, nhìn lướt qua tà đao tà kiếm. Tà đao tà kiếm bị Tiểu Dực nhìn lướt qua, hai chân mềm nhũn, nguyên lai bọn hắn mặt đối, là tồn tại đáng sợ như thế, tiểu hài này hẳn là một yêu vương cao thủ, ngay cả hỏa tà tông cũng chấn không được, cái kia bọn hắn liền một điểm dựa vào cũng không có. Nguyên lai Tiểu Dực cùng Diệp Thần, ngay cả thái thượng cấp cao thủ cũng tiếp xúc qua, Nhiếp Thanh Vân cùng Minh Võ Đại Đế nhìn nhau. Lúc Tiểu Dực nói chuyện có chút không che đậy miệng, bọn hắn từ trong miệng Tiểu Dực đã nhận được một ít tin tức, càng là kiên định cách nghĩ trong nội tâm. Tiểu Dực bóp bóp nắm tay, từng bước một hướng tà đao tà kiếm đi đến, hắn chuẩn bị đem hai người tà đao tà kiếm đánh một trận tơi bời. Tuy tà đao tà kiếm thua không nghi ngờ, nhưng Diệp Thần lo lắng sẽ có ngoài ý muốn, hướng địa phương bọn người Tiểu Dực bay vút đi, vừa mới bay vút mấy chục thước, hắn đột nhiên cảm giác được một cổ khí tức hồn niệm hướng bên này nhìn trộm qua. Diệp Thần nhíu lông mày thoáng một phát, tại đây rõ ràng cũng có huyền thú qua lại. Hắn hừ lạnh một tiếng, phóng xuất ra thần hồn nghênh đón. Đạo hồn niệm kia chạm đến thần hồn của Diệp Thần, sợ tới mức một cái run rẩy, nhanh chóng thu rụt trở về. Mà thần hồn Diệp Thần thì là một đường truy tung đi, truy tung đến một cánh rừng cách vài trăm mét, ở trong bụi cỏ rậm rạp đằng kia. Rõ ràng cất giấu một con cự lang bộ lông hỏa hồng. Chỉ cự lang này cao như một người, to lớn vô cùng. Chỉ cự lang này cảm giác được thần hồn Diệp Thần ở trên người mình quét tới quét lui, lập tức sợ tới mức thiếu chút nữa nằm rạp trên mặt đất, toàn thân run lên. Chương 427, huyền cấp yêu lang. Nó không nghĩ tới, rõ ràng ở chỗ này đụng phải một yêu vương, thực lực này, cảm giác so với ba vị lang vương cũng không kém. Hắn lúc này khẩn trương đến phải chết, nếu Diệp Thần thống hạ sát thủ, đoán chừng nó ngay cả mạng sống cũng không có. Muốn tránh được yêu vương truy tung, đây quả thực là chê cười. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thành thành thật thật nằm sấp lấy, chờ đợi yêu vương thẩm phán. Chứng kiến yêu lang nằm sấp trên mặt đất, Diệp Thần nhíu lông mày thoáng một phát. Là huyền sư cấp huyền thú. Con huyền sư cấp yêu lang kia như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hẳn là, Tây Võ Đế quốc cùng Nam Man quốc hai nước ở giữa chiến tranh, lang vương điện cũng ở trong đó trộn lẫn một cước. Hoặc là bên lang vương điện kia chỉ là phái trị yêu lang này, nhìn tình hình chiến đấu một cái. Nếu là loại thứ nhất, cái kia Tây Võ Đế quốc cùng Nam Man quốc ở giữa chiến tranh, chỉ sợ ngay cả Diệp Thần cũng quản không được. Nếu là thứ hai, thế thì còn dễ nói một ít. Ngươi từ nơi nào đến? Thần hồn Diệp Thần truyền lại một tia tin tức đi qua. Tôn kính điện hạ, ta đến từ Lang Vương Điện. Con yêu lang kia miệng phun tiếng người, cung kính nói. Lang Vương Điện chuẩn bị tham gia Nam Man quốc cùng Tây Võ Đế quốc chiến tranh. Diệp Thần hỏi, tuy hắn cùng Lang Vương Điện có một ít mâu thuẫn, nhưng những mâu thuẫn này còn không có hiển hiện đến trên mặt nước. Ở trước khi không có đủ thực lực, Diệp Thần là tuyệt đối sẽ không chủ động trêu chọc Lang Vương Điện. Nhưng nếu Lang Vương Điện muốn tiến công Tây Võ Đế quốc, Diệp Thần sẽ làm cái dạng quyết định gì thì khó nói. Không, điện hạ, Lang Vương Điện cũng không có chuẩn bị tham gia Nam Man quốc cùng Tây Võ Đế quốc chiến tranh, chỉ là Nam Man quốc cùng Tây Võ Đế quốc đều ở trong phạm vi thế lực của Lang Vương Điện. Ba vị Lang Vương phái ta đến đây quan sát tình hình chiến đấu giữa hai nước, lại không nghĩ tới ở chỗ này gặp điện hạ. Yêu Lang không dám có chỗ giấu giếm, thành thành thật thật nói, cơ hồ đem đầu thấp đến trên mặt đất. Lúc này trong nội tâm nó sợ hãi phải chết, nếu Diệp Thần động thủ, lập tức liền có thể bạo chết hồn niệm của nó. Diệp Thần một cái ý niệm trong đầu cũng đủ để tiêu diệt nó. Nó chỉ có thể gửi hy vọng ở Diệp Thần có thể xem mặt mũi ba vị lang vương, phóng mình một con ngựa. Ta ở nhân gian lịch lãm rèn luyện đã vài chục năm, một mực dừng lại ở cảnh nội Tây Võ Đế quốc. Ta muốn bảo vệ Tây Võ Đế quốc này, kính xin ba vị lang vương không nên ra tay, ngày khác ta nhất định đến nhà cảm tạ. Diệp Thần trầm mặc sau nửa ngày nói, như vậy, lang vương điện có lẽ sẽ bán mình một cái mặt mũi a. Dù sao ở trong mắt của bọn họ, mình là một yêu vương cấp. Ta nhất định đem lời của điện hạ chuyển cáo ba vị lang vương. Con yêu lang kia nghe được Diệp Thần nói, trong nội tâm kéo căng lập tức buông lỏng xuống, thầm nghĩ Nam Man quốc này thật sự là bi kịch, mưu đồ tiến công Tây Võ Đế Quốc đã lâu như vậy, thời điểm tiến công đến đế đô Tây Võ Đế Quốc, lại phát hiện trong đế đô Tây Võ Đế Quốc cất giấu một yêu vương, trêu chọc yêu vương, cái này không phải là tìm chết sao? Xem ra sau khi trở về phải gõ gõ thác bạt hồng dã rồi, Tây Võ Đế Quốc cũng không phải hắn có thể nuốt được. Tốt rồi, ngươi trở về đi. Diệp Thần thu hồi thần hồn, chỉ thấy con yêu lang kia liên tục khấu tạ, kẹp lấy cái đuôi một đường chạy như điên. Chứng kiến bóng lưng con yêu lang kia đi xa, Diệp Thần khẽ nhíu mày, trong nội tâm tự hỏi, tin tức mình xuất hiện tại đế đô của Tây Võ Đế Quốc, một khi truyền ra, bên Nam Man Quốc kia tất nhiên sẽ đình chỉ tiến công, triệt hồi đại quân, Nam Man Quốc quốc chủ Thác Bạt Hồng Dã cũng không phải ngu ngốc, biết rõ cái dạng người gì có thể gây, cái dạng người gì không thể trêu vào. Nhưng mà tạm thời, Tây Võ Đế Quốc còn không cách nào phản công Nam Man Quốc, Diệp Thần không thể ra tay, bởi vì một khi ra tay, thực lực chân thật của hắn liền lộ ra ngoài rồi. Tạm thời ổn định cục diện, đối với Tây Võ Đế Quốc mà nói, đã là kết cục phi thường tốt đẹp rồi. Xem ra ta không thể lại tiếp tục dừng lại ở đế đô Tây Võ Đế Quốc rồi. Lang Vương Điện Ba Lang Vương biết rõ đế đô Tây Võ Đế Quốc có một yêu vương cấp, cái nào còn ngồi được. Dù sao Tây Võ Đế Quốc là địa bàn của Lang Vương Điện, bọn hắn tất nhiên sẽ phái người đến so xét, hoặc là tìm một yêu vương cấp đích thân đến, thậm chí một trong ba lang vương. Vạn nhất ở trong quá trình tiếp xúc, ta lộ hàng rồi, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Diệp Thần nhíu mày, hắn là biết rõ một yêu vương lợi hại, bất kể là đối mặt sư vương hay là lang vương điện lang vương, Diệp Thần cũng không dám 100% cam đoan mình sẽ không bị vạch trần. Vạn nhất bọn hắn đưa ra muốn luận bàn thoáng một phát thì làm sao bây giờ? Cho nên trốn bọn hắn là biện pháp tốt nhất. Không thể tiếp tục dừng lại ở Tây Võ Đế Quốc rồi, cái kia phải đi đây. Diệp Thần nhíu mày nghĩ, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nếu không, đi Trung ương Đế Quốc nhìn xem. Dùng thực lực bây giờ của Diệp Thần, đến Trung ương Đế Quốc tuy không tính là tồn tại đỉnh tiêm nhất, nhưng tự bảo vệ mình vẫn là không có vấn đề gì. Đến Trung ương Đế Quốc, biết một chút về các mặt của xã hội, nói không chừng tu vi sẽ có tiến triển càng lớn. Quyết định chủ ý. Diệp Thần liền quyết định trước tiên đem chuyện nơi đây xử lý hoàn tất nói sau, mặt khác trước khi đến Trung ương Đế Quốc, còn phải về Diệp Gia Sơn Cốc một chuyến. Không có đủ thực lực, chỉ có thể tránh đi mũi nhọn. Thực xin lỗi, Ali. Ta hiện tại còn không có thực lực giúp ngươi đối phó Lang Vương Điện. Diệp Thần nhớ tới Ali, có chút áy náy. Ly Miêu tộc cùng Lang Vương Điện có lẽ được cho là cừu địch rồi. Thế nhưng mà Diệp Thần lại không có biện pháp làm chút gì đó. Lần này đi Trung ương Đế Quốc có thể đi tìm tộc nhân Ali. Tộc nhân của Ali có lẽ đều còn sống a. Cái thế giới này thế lực rắc rối phức tạp. Cho dù đi Trung ương Đế Quốc, cũng chưa chắc sẽ không tao ngộ đến người Lang Vương Điện. Về sau phải càng thêm cẩn thận rồi. Diệp Thần đem thần hồn thu trở lại. Hướng bên bọn người Tiểu Dực nhìn lại, nhìn xem Tiểu Dực càng ngày càng gần, tà đao tà kiếm đã hoàn toàn đánh mất chống cự chi tâm, tiểu hài tử này rất có thể là một yêu vương cấp cường giả, yêu vương cấp cường giả muốn tiêu diệt bọn hắn còn không đơn giản, mà bây giờ lại chậm chạp không có ra tay, rõ ràng là đùa bỡn bọn hắn. Về phần vừa rồi ngưng hóa kim giáp binh sĩ, rất có thể là một huyền thú yêu vương, huyền thú yêu vương hồn niệm truy tung ngàn dặm, bọn hắn làm sao có thể chạy trốn được? Chạy, đoán chừng bị chết thảm hại hơn. Cùng hai yêu vương cấp tồn tại đánh nhau, còn có cái gì lo lắng đáng nói? Tà đao cùng tà kiếm nhìn nhau, như là làm một cái quyết định. Chương 428, Diệp Thần quyết định. Nhiếp Thanh Vân cùng Minh Võ Đại Đế cho rằng, tà đao cùng tà kiếm còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, đang muốn cầm vũ khí trong tay xông đi lên, lại chứng kiến tà đao cùng tà kiếm phù phù, một tiếng, quỳ trên mặt đất, hướng Tiểu Dực dốc sức liều mạng dập đầu. Tà đao cùng tà kiếm cử động đem Nhiếp Thanh Vân cùng Minh Võ Đại Đế lại càng hoảng sợ, đang nghi hoặc, lại nghe thấy tà đao cùng tà kiếm bắn liên hồi. Điện hạ, hai người chúng ta có mắt không tròng, có mắt không nhìn được Thái Sơn. Điện hạ, chúng ta thực không phải tự nguyện đến Tây Võ Đế Quốc, là mấy lão quỷ ở bên trong tông môn bức chúng ta tới. Chúng ta căn bản không biết lại ở chỗ này gặp được điện hạ a. Điện hạ, kính xin tha mạng a. Tha hai người tiểu nhân hai cái mạng chó a. Biết rõ điện hạ ở chỗ này, cho dù cho chúng ta 10 cẩu gan, cũng không dám làm tức giận điện hạ a. Tà đao tà kiếm càng không ngừng dập đầu, dầm dầm dầm dập đầu rất nổ. Nếu như điện hạ nguyện ý, hai người chúng ta nguyện ý rời khỏi Hỏa Tà Tông, phụng dưỡng điện hạ. Chúng ta đối với điện hạ nhất định trung tâm như một, thỉnh cầu điện hạ thu lưu. Về sau chúng ta vì điện hạ làm trâu làm ngựa, không một câu oán hận. Tà đao tà kiếm nói chuyện liên tiếp, vừa nói, một bên mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, e sợ cho Tiểu Dực mất hứng, trực tiếp đem bọn hắn giết đi, bọn hắn sợ đến phải chết. Trong nội tâm đem Nam Man Quốc chủ Thác Bạt Hồng Dã mắng đến máu chó sối đầu, nếu không phải Thác Bạt Hồng Dã đòi đánh Tây Võ Đế Quốc, bọn hắn cũng sẽ không biết xui xẻo như vậy đụng phải hai yêu vương rồi. Tiểu Dực đang hưng phấn muốn đánh tà đao tà kiếm một trầu, lại không nghĩ rằng tà đao tà kiếm đột nhiên hướng mình quỳ xuống, Sau đó nói một đống lớn lời nói như vậy, Tiểu Dực cũng có chút không biết làm sao rồi. Hắn cũng không thể xông lên đem hai người quỳ trên mặt đất đánh một trận tơi bời, vậy cũng quá không có ý tứ rồi. Này, các ngươi nhanh lên, chúng ta còn không có đánh đủ đâu, đánh xong lại nói tiếp a. Tiểu Dực nóng nảy. Nghe được Tiểu Dực nói, Tà Đao Tà Kiếm quả thực muốn khóc rồi, Tiểu Dực quả nhiên là chơi bọn hắn a, cùng Tiểu Dực đánh. Cái kia không phải là tìm chết sao, ngay cả quỷ đầu đao cũng không thể chém thương Tiểu Dực, đây không phải là đánh nhau, là đơn phương bị đánh a. Cho dù cho chúng ta 10 chó gan, cũng không dám cùng Điện Hạ đánh a, thỉnh Điện Hạ tha mạng. Tà Đao Tà Kiếm tiếp tục rầm rầm rầm dập đầu so với vừa rồi càng vang. Nhất Thanh Vân cùng Minh Võ Đại Đế đều nhìn về Tiểu Dực, Tiểu Dực đến cùng quyết định là giết hay là không giết. Tiểu Dực cảm giác toàn thân ngứa, mình tu luyện lâu như vậy, thật vất vả có thể tìm người đánh một chầu, nhìn xem vũ kỹ của mình tu luyện được thế nào, lại không nghĩ rằng đối phương còn không có đánh vài cái liền quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, rồi. Tà Đao cùng Tà Kiếm còn đang không ngừng dập đầu, bọn hắn không có vận chuyển huyền khí, thẳng đến trên chắn dập đầu chảy máu. Đứng lên, Tiểu Dực gấp giọng nói, Điện Hạ tha mạng, nhanh lên, Điện Hạ tha mạng. Tà Đao Tà Kiếm rầm rầm rầm dập đầu càng vang, Điện Hạ, bây giờ nên làm gì? Nhất Thanh Vân đối với Tiểu Dực có chút xoay người hỏi. Tiểu Dực miệng một dẹp, hai người kia thật sự quá không có ý nghĩa rồi, Tiểu Dực lại không muốn qua đem hai người kia giết chết. Thần hồn Diệp Thần thăm dò đến bên này, chứng kiến Tà Đao Tà Kiếm quỳ trên mặt đất, lông mi có chút nhảy lên, xem ra Tà Đao Tà Kiếm đã đầu hàng. Tà Đao Tà Kiếm này đều là huyền tôn sơ kỳ cao thủ, nếu liên thủ, không sai biệt lắm có thể cùng một huyền tôn trung kỳ cao thủ chống lại, nếu có thể thu phục, cũng là một đại trợ lực. Bất kể là Lang Vương Điện hay là Chấp Pháp Điện, đều có được thế lực phi thường khổng lồ, dùng một người Diệp Thần, căn bản không cách nào cùng bọn hắn đối kháng, xem ra phải từ giờ trở đi, nuôi dưỡng thế lực của mình rồi. Nếu có thể thu phục hai người Tà Đao Tà Kiếm, cái kia dưới tay mình lại thêm hai huyền tôn sơ kỳ cao thủ. Chỉ là hai người Tà Đao Tà Kiếm, đều là tiểu nhân kiến phong sử đà, phản bội đối với bọn hắn mà nói, quả thực là chuyện thường ngày, bất quá nếu có đủ thực lực áp chế bọn hắn có lẽ không dám phản bội Diệp Thần. Phải ở trước mặt bọn họ, duy trì hình tượng mình cường đại vô địch mới được. Thần hồn Diệp Thần đột nhiên ngưng hóa kim giáp binh sĩ, ở hư không trên đỉnh đầu Tiểu Dực mà đứng. Chứng kiến kim giáp binh sĩ xuất hiện, trong nội tâm Tà Đao Tà Kiếm bỗng dưng siết chặt, quả thực muốn bị dọa đến sụi lơ, bành bành bành dập đầu như bầm tỏi. Hai vị điện hạ tha mạng. Tà Đao Tà Kiếm hô lớn. Hôm nay ta không giết các ngươi, kế tiếp nên làm như thế nào? Các ngươi cũng biết. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, kim giáp binh sĩ cao lớn như là thiên thần, bao quát Tà Đao Tà Kiếm. Đa tạ điện hạ ân không giết. Tiểu nhân minh bạch, hai người chúng ta hôm nay lập tức rời khỏi Hỏa Tà Tông, từ nay về sau đi theo hai vị điện hạ, vì điện hạ làm trâu làm ngựa, máu chảy đầu rơi. Tà Đao Tà Kiếm nghe được Diệp Thần nói không giết bọn hắn, trong nội tâm lập tức buông lỏng. Trên người bọn họ đã hoàn toàn bị mồ hôi lạnh sũng nước rồi. Các ngươi cảm thấy ta có thể tín nhiệm hai người phản bội sư môn sao? Các ngươi hôm nay có thể phản bội sư môn, ngày mai cũng có thể phản bội ta. Kim giáp binh sĩ trợn mắt tròn xoe, tử hỏa trên người phát ra sóng nhiệt sáng quắc. Tà Đao Tà Kiếm còn cho là mình không có việc gì rồi, không nghĩ tới Diệp Thần lời nói xoay chuyển, thiếu chút nữa sợ tới mức đái ra quần. Chúng ta tuyệt đối không dám phản bội điện hạ, chúng ta thề, nếu như về sau phản bội điện hạ, nguyện rơi vào cửu u địa ngục, trọn đời không được siêu sinh. Tà Đao Tà Kiếm tranh thủ thời gian minh thệ nói. Hừ, mướn các ngươi cũng không dám. Ta đã ở trên người các ngươi để lại một tia khí tức hồn niệm. Nếu như các ngươi dám phản bội ta, cho dù chạy đến chân trời góc biển, ta một cái ý niệm trong đầu cũng có thể truy tung đến các ngươi. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, nói ra. Nghe được Diệp Thần nói, Tà Đao Tà Kiếm không chút nghi ngờ Diệp Thần có thực lực như vậy, ở trong suy nghĩ bọn hắn, yêu vương là có thủ đoạn thông thiên như vậy. Nhất Thanh Vân ở một bên cung kính nghe, trên lưng của hắn cũng chảy ra một tia mồ hôi, Diệp Thần cường đại, đã xâm nhập trong đầu của hắn. Hắn âm thầm nghĩ, sau này nhất định phải đối với yêu vương điện hạ duy mệnh là từ, nếu phản bội, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Vâng, hai vị điện hạ, hai người tiểu nhân về sau nhất định tận tâm tận lực thuần phục hai vị điện hạ. Tà Đao Tà Kiếm nhao nhao nói, bọn hắn bị sợ bể mật, ở đâu còn dám nói không? Chương 429, Diệp Thần quyết định. Thần hồn cảm giác thoáng một phát, Diệp Thần từ cảm xúc mãnh liệt sợ hãi trên người Tà Đao Tà Kiếm, biết rõ Tà Đao Tà Kiếm lúc này hẳn là thiệt tình. Lúc này thần hồn Diệp Thần cũng cảm nhận được trên người Nhiếp Thanh Vân một tia khác thường, kim giáp binh sĩ nhàn nhạt liếc qua Nhiếp Thanh Vân. Nhiếp Thanh Vân bị kim giáp binh sĩ nhìn thoáng qua, lập tức đứng thẳng thân thể, trái tim kinh hoàng không thôi, mình bị kim giáp binh sĩ xem xét như vậy, cả người giống như là bị nhìn thông thấu,

chúng ta có lẽ đã sớm ngờ tới, bọn hắn đem chúng ta đuổi tiến Tây Lăng Đại Thảo Nguyên, chính là vì phát động một kích cuối cùng. Diệp Chiến Thiên nhìn về phía một đám người Diệp gia tộc Diệp Chiến Ưng nói. Những đàn ông Diệp gia, Diệp Chiến Thiên ta hướng các ngươi hành lễ, các ngươi không có cho Diệp gia chúng ta mất mặt. Đại ca, chúng ta nguyện cùng đại ca đồng sanh cộng tử. Một đám tộc nhân chữ chiến đã là lệ nóng doanh tròng, nhưng mà mắt của bọn hắn lại vô cùng kiên định. Diệp Chiến Thiên cho hồi mình điều chậm rãi hạ thấp, xem hướng các lộ cao thủ tập kết phía dưới, trầm giọng nói. Sau lưng của chúng ta là nhiều đến hơn 1.000 vạn dân chạy nạn. Nếu như chúng ta rút lui, bọn hắn sẽ mất đi dựa, cho nên chúng ta không thể lui về phía sau. Hôm nay, xin gặp loạn thế, nước mất nhà tan, cảm ơn chư vị cùng Diệp Chiến Thiên ta sóng vai mà chiến. Diệp Chiến Thiên ta vô cùng cảm kích, nếu như có kiếp sau, Diệp Chiến Thiên ta nguyện cùng chư vị làm tiếp huynh đệ sinh tử. Diệp gia chủ nói quá lời. Tận trung vì nước, chính là bản phận vũ phu chúng ta. Diệp gia chủ có khả năng rời đi, nhưng còn lưu lại cùng chúng ta đồng sanh cộng tử, chúng ta há lại sẽ sợ chết. Phía dưới bọn người từ giám nhao nhao cao giọng nói, đã trải qua nhiều ngày vượt mọi khó khăn gian khổ chiến đấu như vậy, bọn hắn đối với Diệp Chiến Thiên, đã là bội phục từ đáy lòng, rất nhiều người sớm đã đem sinh tử không để ý. Dù sao đã là kết quả hẳn phải chết, giết một cái huề nhau, giết hai cái lợi nhuận. Những người tập võ này huyết khí cũng đều bốc lên. Xa xa trên một ngọn núi cao, một người nam man quốc mặc kim giáp xa xa nhìn ra, nhìn xem dân chạy nạn đông nghịt, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Hắn gọi Ngụy Cô Ngôn, là một trong thống soái của Nam Man Quốc, phụ trách thống lĩnh phụ cận 50 vạn thiết kỵ Nam Man Quốc. Dưới sự chỉ huy của hắn, thiết kỵ Nam Man Quốc phân biệt công hãm 31 tòa thành trì, trong đó có khu vực 3 là quận thành, đoạn đường này đánh tới, thiết kỵ Nam Man Quốc đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi. Sau khi biết, được tin tức Đông Lâm Diệp gia tổ chức lực lượng yểm hộ dân chạy nạn Bắc Thượng, hắn bắt đầu đối với những dân chạy nạn này bao vây chặn đánh, đem bọn hắn đuổi vào bên trong Tây Lăng Đại Thảo Nguyên. Sau đó triệu tập 20 vạn thiết kỵ tinh nhuệ, chuẩn bị đem những dân chạy nạn này đồ sát hầu như không còn. Biết rõ hẳn phải chết, y nguyên hùng hồn đi cứu nguy đất nước, được cho là hào kiệt, nhưng mà một Diệp gia nho nhỏ cũng dám cùng Nam Man thiết kỵ ta đối kháng, có chút không biết sống chết. Ngụy Cô Ngôn hừ lạnh một tiếng, tay phải vung lên, chỉ thấy phía trên mấy chỗ cao, mấy truyền tin binh vung vẩy cờ xí, chiến kỳ trong gió bay phất phới. 20 vạn thiết kỵ phân thành 8 đội, từ 4 phương 8 hướng hướng bọn người Diệp Chiến Thiên bọc đánh tới. Những thiết kỵ này chính là tinh nhuệ của Nam Man Quốc, ngay cả kỵ binh bình thường cũng ít nhất là ngũ giai trở lên, một ít bách phu trưởng thiên phu trưởng thì là lục giai thất giai thậm chí bát giai, mà vạn phu trưởng tất cả đều là cửu giai, áo giáp trên người cũng toàn bộ do Hắc Huyền Thiết chế tạo, thập phần chắc chắn, nếu không phải bên bọn người Diệp Chiến Thiên kia, có đại lượng nhất phẩm linh bảo cấp vũ khí căn bản chém không qua những áo giáp này. Giết! Ngụy Cô Ngôn lạnh quát to một tiếng. Lệnh kỳ vừa ra, toàn bộ thiết kỵ Nam Man Quốc như là nước lũ, bọc đánh trùng kích mà đi, trường thương trong tay đã giơ lên cao. Giết! Giết! Giết! Nam Man Quốc thiết kỵ phát ra thanh âm hò hét đinh tai nhức óc, đại địa rung động lắc lư, khí thế rộng rãi như vậy, chỉ sợ ngay cả thiên tôn cao thủ, cũng phải kinh hồn táng đảm. Những Nam Man Quốc thiết kỵ này huấn luyện nghiêm chỉnh, 8 chi bộ đội tạo thành một đám chiến trận hình vuông cực lớn. Chứng kiến xa xa thiết kỵ Nam Man Quốc trùng kích mà đến. Diệp Chiến Thiên minh bạch, bên Nam Man Quốc kia đã quyết định động thủ. Những nam nhân Tây Võ Đế quốc gia, giết! Diệp Chiến Thiên giống lên một tiếng, ánh mắt truy tung mà đi, xa xa phía trên sơn lĩnh chiến kỳ phiêu đãng, hắn lại nhìn không tới thống soái Nam Man Quốc ở địa phương nào, nếu biết rõ vị trí cụ thể, đem hắn chém giết, tất nhiên có thể thu đến kỳ hiệu, nhưng mà, thống soái Nam Man Quốc, há lại sẽ dễ dàng bị người biết rõ vị trí xác thực như vậy. Lúc này, nếu Diệp Chiến Thiên cưỡi hôi minh điêu ly khai, đối với sĩ khí những tử sĩ phía dưới, tất nhiên là một cái đả kích thật lớn, hắn phải ở chỗ này, cùng bọn hắn kề vai chiến đấu. Có một đội thiết kỵ đã xông vào bên trong dân chạy nạn, trong nháy mắt, đội thiết kỵ này như là cối xay thịt, vô số thi thể ngã xuống, rất nhiều người lập tức bị trường thương xé rách thành hai nửa. Rất nhiều dân chạy nạn tự phát cầm lấy đao thép, trường thương trong tay, hướng những thiết kỵ kia xông tới. Bành bành bành, vũ khí của bọn hắn chém vào trên người những Nam Man Quốc kỵ binh kia. Thậm chí không cách nào ở trên khải giáp những kỵ binh này lưu lại một tí dấu vết. Phốc phốc phốc, thân thể của bọn hắn lập tức bị trường thương xuyên thủng, sau đó bị hắc phong mã nghiền áp mà qua. Những kỵ binh này đến đâu, thi thể đều biến thành huyết nhục. Ra ra, ra ra, ta sợ hãi. Trong dân chúng hỗn loạn, tiểu nữ hài gọi Mân Nhí kia sợ hãi kêu, thế nhưng mà thanh âm của nàng đã bị đám người kia bao phủ. Lão giả kia gắt gao ôm lấy tiểu nữ hài, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy xa xa thiết kỵ đã nghiền áp tới. Bọn người Diệp Chiến Thiên cũng đã cùng Nam Man Quốc thiết kỵ chiến đấu chung một chỗ, lúc này, không người có thể cứu bọn hắn.

Mọi người khẩn trương bận rộn, thừa dịp một lớp công kích này dừng lại, bọn hắn mang theo thi thể kỵ binh còn có ngựa kia, ở bên ngoài chồng chất lên một đạo tường cao tới mấy mét, có một đạo tường như vậy, có thể hữu hiệu chống cự kỵ binh trùng kích. Không có 2 ngày thời gian, đừng nghĩ đánh bại chúng ta, cho dù chúng ta những người này toàn bộ chết rồi, cũng phải kéo mấy vạn kỵ binh các ngươi làm đệm lưng. Diệp Chiến Thiên nhìn về phía đội ngũ kỵ binh chỉnh tề xa xa kia, ánh mắt kiên định. Ngay thời điểm Diệp Chiến Thiên chuẩn bị nghênh đón sóng tiến công tiếp theo, trong nội tâm đột nhiên sinh ra một tia khác thường, loại cảm giác này có một loại phát ra từ linh hồn quen thuộc, hắn hướng xa xa nhìn lại, chỉ thấy ánh mặt trời chiếu trên bầu trời, một con kim sắc đại điêu chiếm chiếc cao minh một tiếng, nhanh chóng hướng bên này bay tới. Là thần nhi. Trong nội tâm Diệp Chiến Thiên đột nhiên kích động. Đó là chứng kiến thần sắc Diệp Chiến Thiên kích động, đám gia chủ Từ Giám cũng theo ánh mắt Diệp Chiến Thiên nhìn đi, chỉ thấy xa xa một con kim sắc cự điêu bay tới. Ông trời của ta, đó là thiên sư cấp yêu thú Kim Dương Điêu. Trên lưng Kim Dương Điêu kia, còn có 2 thân ảnh. Diệp huynh, người kia là? Bọn người Từ Giám nhao nhao hỏi, có thể sử dụng thiên sư cấp yêu thú như Kim Dương Điêu, người trên lưng nọ tất nhiên cũng không đơn giản, chẳng lẽ là Diệp gia lão tổ trong truyền thuyết kia? Chương 435, Diệp thần xuất thủ. Là con ta Diệp thần. Diệp Chiến Thiên ngạo nghễ nói. Diệp thần, chính là thiên tài bị Hiên Giật Dược Tôn thu làm đệ tử. Theo lý thuyết tu vi hiện tại của Diệp Thần, nhiều lắm là thập giai trong truyền thuyết, sao có thể sử dụng thiên sư cấp yêu thú? Trong lòng mọi người nghi hoặc, nhưng đến một cái cường viện, bọn hắn còn là vô cùng hưng phấn đấy. Thần hồn Diệp Thần đảo qua, liền thấy được bọn người phụ thân, tứ thúc, bọn hắn kết thành viên trận, chung quanh chồng chất đại lượng thi thể, có thể thấy được đã trải qua một phen ác chiến. Bên ngoài Nam Man quốc kỵ binh đội ngũ chỉnh tề, đem bọn hắn bao bọc vây quanh, xa hơn chỗ, đông nghịt tất cả đều là dân chạy nạn. Có vài chỗ khắp nơi đều là thi thể dân chạy nạn, hẳn là đã tao ngộ kỵ binh Nam Man quốc đổ sát. Chừng 20 vạn thiết kỵ Nam Man quốc. Tiểu Dực, ngươi đi bảo hộ cha ta bọn hắn. Mặc kệ chuyện gì phát sinh, nhất định phải bảo hộ bọn hắn an toàn. Diệp Thần trầm giọng nói. Ân, ta lập tức đi. Kim Dương Điêu từ trên không bọn người Diệp Chiến Thiên bay qua, Tiểu Dực thả người từ trên lưng Kim Dương Điêu nhảy xuống. Đám người Diệp Chiến Thiên ngửa đầu nhìn bầu trời, thấy một thân ảnh tựa như sao băng rơi xuống. Kim Dương Điêu cách mặt đất chừng hơn 1000 thước, từ địa phương cao như vậy rơi xuống, cho dù thập giai cao thủ, chỉ sợ cũng muốn bị một chút đả thương. Bọn họ thấy rõ ràng, thân ảnh từ trên cao rơi xuống kia, chỉ là một đứa bé trai kia ở thời điểm rơi xuống đến cách mặt đất chỉ có 10 thước, đột nhiên ở giữa không trung ngừng lại, cứ như vậy lẳng lặng huyền phù trên không trung. Bá bá, Diệp thần ca ca để cho ta tới bảo vệ các ngươi. Tiểu Dực nhìn về phía Diệp Chiến Thiên nói, Tiểu Dực cũng không biết. Cử động của hắn, đối với mọi người phía dưới tạo thành bao nhiêu rung động. Lăng không hư độ, đây là, thiên tôn cấp cường giả. Lão thiên của ta, Tiểu Dực thoạt nhìn, chỉ có 5-6 tuổi mà thôi. Cho dù ban đầu thời điểm Tiểu Dực đến Diệp gia Sơn Cốc làm khách, đám người Diệp Chiến Thiên, Diệp Chiến Hùng cũng hoàn toàn không nghĩ tới, Tiểu Dực lại là một thiên tôn cấp cường giả. Nếu như ban đầu biết Tiểu Dực là thiên tôn cường giả, thái độ của bọn họ đối với Tiểu Dực cũng không dám tùy ý như vậy. Bọn họ cũng không biết thực lực chân thật của Tiểu Dực. Nếu bọn hắn biết thực lực Tiểu Dực xa xa không chỉ thiên tôn cấp, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Chiến Thiên huynh, vị này, là người của Diệp gia các ngươi. Từ Giám run giọng hỏi, đám người còn lại nhìn về phía Diệp Chiến Thiên, trong con ngươi cũng đầy nóng bỏng. Thiên tôn cấp, nghe nói cả Tây Vũ Đế Quốc, chỉ có một người đạt đến thiên tôn cấp, đó chính là Minh Võ Đại Đế. Đột nhiên hiện tại, nơi này lại xuất hiện một thiên tôn cấp, hơn nữa thiên tôn cấp này, thoạt nhìn cũng chỉ có 5-6 tuổi, đây cũng quá. Không thể tưởng tượng nổi. Một người cho dù từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, cũng không có thể ở 5-6 tuổi tu luyện thành thiên tôn cấp A. Song sự thật bày ở trước mắt, nếu như không phải là thiên tôn cấp cao thủ, làm sao có thể lăng không hư độ. Lúc này, bất kỳ ngôn ngữ cũng không cách nào hình dung rung động trong bọn họ tâm. Tiểu Dực, vì sao ngươi không đi giúp Diệp thần ca ca? Diệp Chiến Thiên không biết mình gọi cái từ Tiểu Dực này, có phải đối với thiên tôn cao thủ bất kính hay không, trong lòng cũng là trận trận chột dạ. Nhưng mà thử nghĩ xem. Tiểu Dực rất nghe lời của Diệp Thần, lúc này mới dám hô ra miệng. Diệp Thần ca ca nói để hắn đối phó kỵ binh Nam Man Quốc, vậy là đủ rồi. Bộ dạng Tiểu Dực rất nhẹ nhàng. Phía ngoài là có gần 20 vạn kỵ binh võ trang đầy đủ, coi như là thiên tôn cấp cao thủ. Cũng không có thể một người giết hết nhiều kỵ binh như vậy a. Bất quá suy nghĩ một chút, Diệp Thần có thiên sư cấp Kim Dương Điêu bảo vệ. Những Nam Man Quốc kỵ binh kia cũng không có thể gây tổn thương được Diệp Thần rồi, vạn nhất gặp phải nguy hiểm. Diệp thần có thể cưỡi Kim Dương Điêu chạy trốn. Mọi người hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp gia lại có cao thủ như thế chấn giữ, xem ra, bọn họ được cứu trợ rồi. Bọn họ phát ra từ nội tâm cảm thấy may mắn, đối với Diệp gia cũng là tràn đầy lòng cảm kích, nếu không có Diệp gia, bọn họ rất có thể đã hóa thành một cỗ thi thể trên hoàng thổ. Thấy Diệp Chiến Thiên liên tiếp hướng phương hướng Kim Dương Điêu bay đi nhìn, Tiểu Dực cười cười nói: "Bá bá yên tâm, Diệp thần ca ca không có chuyện gì đâu, thời điểm ở Đế Đô, Diệp thần ca ca là một người đánh bại Nam Man quốc 5 tên thiên tôn cao thủ, hiện tại Vũ Lâm Kim Giáp cả Đế Đô cũng ngợi Diệp thần ca ca là chiến thần, những người này không thể gây thương tổn được Diệp thần ca ca." Lời của Tiểu Dực nhất thời như tiếng sấm, chấn đắc mọi người có chút sững sờ. "Tiểu Dực, ngươi nói gì? Diệp thần một người đánh bại 5 tên thiên tôn cao thủ của Nam Man quốc?" Diệp Chiến Thiên trợn to hai mắt, khó có thể tin nhìn chằm chằm Tiểu Dực. Quanh thân một đám võ giả tất cả đều ngây ngốc, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Đây cũng quá giả đi, Diệp thần là con của Diệp Chiến Thiên, nhiều lắm cũng chỉ là 20 tuổi, một người đánh bại 5 thiên tôn cao thủ. Trong bọn họ rất nhiều người là biết, ban đầu lúc Diệp gia khánh điển, Diệp thần mới cửu cấp mà thôi. Nếu là bình thời, nghe được nói như vậy, bọn họ chỉ biết cười trừ, làm thành chê cười tới nghe. Nhưng mà hiện tại, lời này cũng là từ trong miệng một thiên tôn cao thủ nói ra, để cho bọn họ có chút do dự, không biết nên tin tưởng hay không. Bá bá không tin Tiểu Dực. Bộ dáng Tiểu Dực rất là ủy khuất. Không phải. Diệp Chiến Thiên vội vàng lắc đầu. Hắn cũng không phải là không tin, mà là chuyện này, làm cho người rất kinh hãi. Đại ca, Tiểu Dực hắn bất quá 5-6 tuổi, cũng đã là thiên tôn cấp cường giả, thần nhi có thể đạt tới trình độ như vậy, cũng hẳn là thật. Diệp Chiến Ưng ở một bên nói. Phải à, chúng ta kiến thức quá mức nông cạn, không nghĩ tới tu vi thần nhi đã đạt đến trình độ như vậy. Diệp Chiến Thiên có chút cảm khái nói. Chung quanh một đám võ giả, trong ánh mắt nhìn về phía Diệp Chiến Thiên, trừ ban đầu kính nể ra, lại thêm mấy phần tôn sùng cùng kính sợ. Diệp Chiến Thiên có một đứa con trai như vậy, tương lai ở Tây Vũ Đế Quốc, tất nhiên là một loại tồn tại cự phách. Diệp gia chủ, bọn ta nguyện theo Diệp gia chủ, không biết Diệp gia chủ có nguyện ý chứa chấp bọn ta hay không? Mấy người từ giám hướng Diệp Chiến Thiên khom lưng cúi người, cao giọng nói. Này cùng hướng Nam Man quốc đầu hàng bất đồng, bọn họ hướng Diệp gia xưng thần, giống như là hướng Minh Võ Đại Đế xưng thần, Diệp gia là gia tộc bổn thổ, mà không phải là dị tộc. Hơn nữa bọn họ đối với Diệp Chiến Thiên làm người, cũng là hết sức tín nhiệm. Bọn ta nguyện theo Diệp gia chủ, xin Diệp gia chủ chứa chấp. Một đám võ giả phần phật khom lưng. Chương 436, Diệp thần xuất thủ. Diệp Chiến Thiên bị tình huống đột nhiên xuất hiện làm ngây ngẩn cả người, vội vàng đi đỡ đám người từ giám nói. Chư vị mau mau dậy đi, xin Diệp gia chủ chứa chấp. Đám người từ giám cao giọng nói. Chư vị cũng là anh hùng hào kiệt Diệp Chiến Thiên, ta có tài đức gì, có thể nhận đại lễ như thế. Nếu chư vị tin được Diệp Chiến Thiên ta, chư vị liền đi theo Diệp Chiến Thiên ta, sau này Diệp gia chắc chắn cùng chư vị vinh nhục cùng hưởng. Diệp Chiến Thiên vội vàng nói. Tạ ơn Diệp gia chủ. Đông đảo võ giả rối rít nói. Thời điểm bọn hắn hướng nơi xa nhìn lại, địa phương Kim Dương Điêu đáp xuống, đã xảy ra hỗn chiến kịch liệt, vô số trường thương đâm vào trên người Kim Dương Điêu, phát ra tiếng vang đinh đinh đinh, lại không cách nào cho Kim Dương Điêu tạo thành một điểm thương tổn. Kim Dương Điêu khẽ vỗ cánh, mười mấy kỵ binh liền bay ngược ra ngoài. Về phần Diệp thần, lại càng kinh người, trên tay Diệp thần, từng thanh huyền khí phi đao bắn nhanh ra. Sư một tiếng, lưu quang hiện lên, phốc phốc phốc, máu tươi vẩy ra. Huyền khí phi đao một đường đi qua, lần lượt kỵ binh bị xuyên thủng, chốc lát liền ngã xuống một loạt, một thanh huyền khí phi đao một đường bắn xuyên qua, trực tiếp đánh chết hơn 100 người, lúc này mới trống rỗng tiêu tán. Một thanh lại một thanh huyền khí phi đao bắn nhanh ra, những kỵ binh Nam Man quốc bọn kia người ngã ngựa đổ, ngã xuống một loạt lại một loạt, kêu thảm thiết gào thét không dứt. Giờ phút này Diệp thần, giống như một sát thần, một đường đi qua, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, theo huyền khí vận chuyển. Trừ phi đao trên tay ra, bên cạnh hắn cũng hiện lên hai ngọn phi đao. Hai ngọn phi đao này tựa như có linh tính, phàm là có bất kỳ kỵ binh nào dám nhích gần đến khoảng cách hắn 10 thước, sẽ bị hai ngọn phi đao này bắn chết. Sư sư sư, từng đạo phi đao, tựa như cắt lúa mạch, không ngừng thu gặt lấy sinh mệnh những Nam Man quốc kỵ binh kia. Thời điểm Diệp thần vừa mới xuất hiện, một đám kỵ binh Nam Man quốc cũng hơi có chút xem thường Diệp thần. Một người thiếu niên, cũng dám ngăn cản thiết kỵ Nam Man quốc bọn họ. Ngay cả có thiên sư cấp yêu thú che ở bên người, cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà không nghĩ tới, Diệp thần quả thật là đáng sợ, nhất là phi đao kinh khủng kia, đi đến đâu, người ngã ngựa đổ. Nơi xa trên sườn núi cao, Ngụy Cô Đạo hướng xuống dưới nhìn lại, thấy Kim Dương Điêu hình thể to lớn, còn có Diệp thần kia tựa như sát thần, cảm thấy sợ hết hồn hết vía, hắn từ trước đến nay chưa từng thấy qua, một ngọn phi đao có thể dễ dàng xuyên thủng trên 100 thiết kỵ. Người này rốt cuộc là người nào? Giết hắn, coi như là thiên tôn cấp cao thủ, chỗ này của ta có 20 vạn thiết kỵ, mài cũng mài chết ngươi, nếu như có thể giết một thiên tôn cao thủ. Đến chỗ Man Vương, chính là một cái công lớn. Hắn hạ xuống chỉ lệnh, nơi xa lệnh kỳ huy vũ, còn thừa lại những thiết kỵ kia ở bên ngoài Diệp Thần tạo thành một vòng vây, như thùng sắt, phát động tiến công mãnh liệt nhất. Ngụy Cô Đạo cũng làm một chút chuẩn bị, cung thủ đã chuẩn bị sắp xếp. Một khi Diệp Thần muốn lăng không bay đi, cung thủ liền lập tức có thể đem Diệp Thần bắn xuống. Mặt khác dưới tay hắn còn có 3 địa tôn cường giả, 12 thập giai, một khi Diệp Thần chạy trốn, cũng có thể hiệp trợ chặn lại. Ở trong lịch sử chiến tranh của Nam Man Quốc, thiên tôn cao thủ địch quân cũng không phải là không có tiền lệ bị hao tổn chết qua. Nhớ được ban đầu thời điểm tấn công Bắc Nhung Quốc, một cái thiên tôn cao thủ của Bắc Nhung Quốc chính là bị thiết kỵ Nam Man Quốc sinh sôi hao tổn chết. Mặc dù Diệp Thần có Kim Dương Điêu che chở, nhưng Kim Dương Điêu này cũng bất quá là thiên sư cấp, ở dưới thiết kỵ đánh sâu, đã là tự lo không xong. Cho dù ngươi là thiên tôn cấp cao thủ, thì như thế nào, ngươi dám ngăn chặn Nam Man Quốc thiết kỵ ta, chết. Ngụy Cô Đạo đoán chừng làm sao cũng không nghĩ ra, Diệp Thần cũng không phải là một thiên tôn cao thủ bình thường, mà là tồn tại so sánh với thiên tôn cao thủ mạnh mẽ nhiều lắm. Nếu không phải lo lắng lộ ra ngoài thực lực kim giáp binh sĩ, Diệp Thần đã sớm ngưng hóa kim giáp binh sĩ quét ngang kỵ binh nơi này. Ngay cả ta không ngưng hóa kim giáp binh sĩ, đối phó các ngươi cũng dư giả. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, một cái xích vân phong nhật bay ra, hỏa diễm nóng rực xông thẳng đi, trong nháy mắt oanh lật ra mười mấy thiết kỵ. Diệp Thần từng cái vũ kỹ xuất thủ, hai ngọn phi đao ở bên người bay múa, đi đến đâu máu tươi vẩy ra, thiết kỵ Nam Man Quốc người ngã ngựa đổ. Trong đầu Diệp Thần từng màn hình ảnh hiện lên, những người Nam Man Quốc này chết chưa hết tội, ở dưới thiết kỵ của bọn hắn, rốt cuộc đã chết bao nhiêu dân chúng vô tội của Tây Vũ Đế Quốc. Ngay cả giết bọn họ, cũng không cách nào cứu vớt tội lỗi của bọn hắn. Diệp Thần một đường đi qua, thây ngang khắp đồng, ở chung quanh Diệp Thần, đã để lại mấy ngàn thi thể Nam Man Quốc thiết kỵ. Một thiên tôn cao thủ kinh nghiệm ác chiến như vậy, theo huyền khí tiêu hao, thực lực tất nhiên sẽ yếu bớt, nhưng mà Diệp Thần lại bất đồng. Thời điểm hắn chiến đấu, huyền khí trong cơ thể mặc dù tiêu hao cực nhanh, nhưng mà phi đao trong đầu càng không ngừng thúc giục, liên tục không ngừng bổ sung đến đan điền của Diệp Thần. Một đám kỵ binh Nam Man Quốc càng đánh càng sợ, thiếu niên trước mắt này quả thực là đáng sợ. Nhưng mà quân lệnh như núi, bọn họ không thể lui về phía sau, thời điểm hàng ngũ kỵ binh đẩy mạnh. Một khi lui về phía sau đoán chừng cũng sẽ bị loạn mã giết chết. Giết giết giết. Chúng thiết kỵ tiếng la như sấm. Nơi xa phía sau thiết kỵ, từng chiếc cung nỏ đã chuẩn bị sắp xếp. Lắp xong. Lắp xong. Bắn. Chỉ nghe một tiếng vù vù dồn dập vang lên. Mũi tên giống như châu chấu đầy trời, bay lên thiên không, hướng Diệp Thần bay đi. Đây là lợi khí giết người của quân đội Nam Man, thương minh kích nỏ. Đầu mũi tên thương minh kích nỏ này là dùng hắc minh kim chế tạo thành, bôi đầy nọc độc tính hủ thực. Có thể bay đến 6-70 thước trên không trung mới rơi xuống, đầu mũi tên cấu tạo đặc thù, lúc rơi xuống có trải qua xoay tròn gia tốc, uy lực cực lớn, coi như là một thân trọng khải, cũng sẽ bị một kích bắn xuyên, thiên tôn cấp cao thủ thường thường cũng không ngăn được một lượt bắn, bị thương minh kích nỏ này gây thương tích, chỉ sợ dù chỉ thương tổn được một tia da thịt, tên nỏ có nọc độc tính hủ thực cũng sẽ có hiệu lực. Theo thương minh kích nỏ vù vù vang lên, Nam Man Quốc thiết kỵ quanh người Diệp Thần nhanh chóng thối lui. Lúc này xem ngươi còn không chết. Một đám kỵ binh Nam Man Quốc nghĩ tới, những thương minh kích nỏ này, coi như là thiên tôn cấp hộ thể cương khí, cũng có thể xuyên thủng. Thần hồn Diệp Thần đã sớm phát giác tình huống bên ngoài, vừa ngẩng đầu, mũi tên đông nghịt đã rơi xuống. Chương 437, Đại quân lui. Diệp Thần vội vàng phát đi một tia tin tức cho Kim Dương Điêu, Kim Dương Điêu phịch hướng bên cạnh bay đi. Bất quá là một chút tên nỏ mà thôi, cũng muốn bắn chết ta. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, vận chuyển huyền khí, hữu trưởng oanh hướng mặt đất. Thủ như huyền vũ, một cổ huyền khí cường đại từ lòng bàn tay hữu trưởng buông ra, chung quanh Diệp Thần tạo thành một cái quang thải hải quy cự đại, đem Diệp Thần hoàn toàn bao phủ trong đó. Hải quy quang thải này giống như sinh linh, tràn đầy linh tính, ngửa cao đầu, cả người tia sáng lưu chuyển. Thình thịch, thương minh kích nỏ dày đặc như mưa rơi vào trên người hải quy, nhưng hoàn toàn không cách nào xông phá tầng phòng hộ quanh người Diệp Thần này, đầu mũi tên rối rít bẻ gãy, hướng bốn phía rơi là tả đi ra ngoài. Chung quanh những Nam Man Quốc kỵ binh kia thoáng cái cũng mắt choáng váng, con hải quy này là vật gì, lại ngay cả thương minh kích nỏ cũng không thể xuyên thủng. Trên núi cao xa xa, Ngụy Cô Ngôn thấy một màn như vậy, trong lòng thất kinh không dứt, hắn xa xa có thể thấy, một cái hải quy quang thải cự đại, đem địa phương Diệp Thần đứng hoàn toàn bảo hộ lên, cho dù thiên tôn cấp hộ thể cương khí, cũng không cách nào toàn bộ phương vị phòng ngự thương minh kích nỏ công kích như thế. Người này đến tột cùng là lai lịch ra sao, vì sao trước kia không có nghe nói người này? Ngụy Cô Ngôn vô cùng buồn bực, ở trong ấn tượng của hắn, cả Tây Vũ Đế Quốc cũng là Minh Vũ Đại Đế một cái thiên tôn cao thủ mà thôi. Lúc trước thấy Thương Minh kích nỏ dày đặc rơi xuống, đám người Diệp Chiến Thiên cũng thay Diệp Thần ngắt một thanh mồ hôi, nhưng thấy một chiêu vũ kỹ này của Diệp Thần, để cho Thương Minh kích nỏ hoàn toàn mất đi hiệu lực, bọn họ cũng là hết sức kinh ngạc. Thần nhi một chiêu này, cũng không biết là vũ kỹ gì, thật sự là lợi hại. Diệp Chiến Thiên lúc này mới ý thức tới, hiện tại Diệp Thần đã đạt đến cảnh giới hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Chúc mừng Diệp gia chủ, Lệnh Lăng tất nhiên đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Một đám gia chủ từ dám rối rít nói, trong lòng có chút cảm khái, năm đó Diệp gia bảo, ở trong Liên Vân Thập Bát Bảo, cũng không coi là thế lực cường đại gì, thậm chí bị khi dễ, không nghĩ tới ra Diệp Thần một tuyệt thế thiên tài như vậy, làm cả Diệp gia quật khởi thành trình độ hôm nay, bọn họ người nào không hy vọng, gia tộc của mình cũng có thể hiện ra một thiên tài như vậy, nhưng mà bọn hắn cũng hiểu, loại xác suất này là nhỏ nhất. Diệp Thần đây là một người giết vào trong đại quân Nam Man Quốc Thiết Kỵ A. Diệp Thần một cái thủ như huyền vũ, ngăn cản được Thương Minh kích nỏ dày đặc giống như mưa sa, đang thi triển thủ như huyền vũ, Diệp Thần càng không ngừng vận chuyển huyền khí, lúc trước thi triển phi đao tiêu hao huyền khí lại khôi phục hơn phân nửa, triệt tiêu thủ như huyền vũ, lại là từng đạo huyền khí phi đao bắn ra. Nam Man Quốc Thiết Kỵ cũng được cho hung hãn vô cùng, ngay cả nhiều người chết ở trước mặt bọn họ như vậy, bọn họ vẫn ở dưới sự chỉ huy của lệnh kỳ tử chiến không lùi, phát động tiến công hung hãn nhất, nhanh lên một chút lắp Thương Minh kích nỏ. Gia tốc lắp, thần hồn Diệp Thần đã nhanh chóng khóa phía sau những kỵ binh cầm trong tay Thương Minh kích nỏ kia, từng đạo phi đao rời khỏi tay. Phía sau những kỵ binh cầm trong tay Thương Minh kích nỏ, cũng đang khẩn trương lắp tên nỏ, chỉ thấy lưu quang bay vụt tới, phốc phốc phốc, xuyên thủng bọn họ rối rít từ lập lộn ra ngoài, thớt ngựa chấn kinh, chung quanh bôn đảo, phía dưới từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, một chút kỵ binh bị trực tiếp thải thành thịt nát. Túc túc hơn 5 giờ, Diệp Thần chu diệt hơn 5 vạn thiết kỵ Nam Man Quốc, bộ dạng vẫn là không có chút nào mỏi mệt. Mặt trời chiều ngã về tây, tà dương như máu. Sát lục vẫn còn tiếp tục, những Nam Man Quốc thiết kỵ này, ở trước mặt cao thủ cấp bậc như Diệp Thần loại này, giống như lúa mạch bị cắt. Ngụy Cô Ngôn sợ, hắn thật sự sợ rồi. Những Nam Man Quốc kỵ binh trên chiến trường kia càng sợ, bọn họ đã hoàn toàn không có khí thế lúc trước. Coi như là thiên tôn cao thủ, ở liên tục khổ chiến lâu như vậy, hẳn là cũng sẽ hiển lộ ra vẻ mỏi mệt. Nhưng mà Diệp Thần phía dưới kia, ngay cả một chút xíu mỏi mệt cũng không có. Phảng phất huyền khí trong cơ thể vĩnh viễn cũng tiêu hao không hết, đến hiện tại mới thôi, đã đánh hơn 5 giờ, theo điệu bộ này, Diệp Thần còn có thể tái chiến mấy ngày mấy đêm. Đừng nói 20 vạn thiết kỵ, coi như là 50 vạn, chỉ sợ cũng không đủ Diệp Thần giết. Trong lòng Ngụy Cô Ngôn manh động một tia thối ý, nếu đánh xuống như vậy nữa, những thiết kỵ tinh nhuệ này của Nam Man Quốc, sẽ phải toàn bộ chết ở trong tay Diệp Thần. Diệp Thần ở Nam Man Quốc thiết kỵ điên cuồng tiến công, càng đánh càng sôi trào. Nhất thức lại nhất thức vũ kỹ thi triển ra, đối với huyền khí phi đao thao túng, cũng là rũ phát thuần thục, đối với võ đạo, lại có lĩnh ngộ mới, bắt đầu nghiên cứu khí đoạt thương khung nhất thức. Trong Trưởng Phá Càn Khôn, khí đoạt thương khung chỉ có một câu miêu tả, lấy khí ngăn địch, lấy khí giết địch, thiên hạ vô địch. Vừa mới bắt đầu Diệp Thần có chút không hiểu lắm, nhưng không ngừng diễn luyện xích vân phong thiên, khí toái sơn hà, khôn luân đoạn nhạc, thiên vương phá nhật. Đem tình nghĩa của ngũ thức vũ kỹ này tất cả đều hiểu rõ trong ngực, Diệp Thần rốt cuộc hiểu rõ một chút huyền ảo trong đó, một cổ hơi thở mạnh mẽ phóng lên cao. Ở trong cái thế giới này, tầm bổ vạn vật sinh linh, là một loại vật gọi là huyền khí. Huyền khí diễn sinh băng phong lôi điện, các loại hiện tượng tự nhiên, huyền khí có thể bị tu luyện giả hấp thu, để cho tu luyện giả trở nên mạnh hơn, huyền khí có thể biến hóa hàng vạn hàng nghìn, đánh ra đả thương địch thủ. Một tu luyện giả nếu hiểu huyền khí ảo diệu, tu vi sẽ kéo lên trên phạm vi lớn, tới cảnh giới thường nhân không cách nào với tới. Hết thảy vũ kỹ chiêu thức, muốn đả thương địch thủ, cũng không thể rời bỏ huyền khí. Đến cảnh giới nhất định, vũ kỹ chiêu thức ngược lại là thứ yếu, mà phất tay trong lúc đó trào ra huyền khí, mới là sát chiêu chí mạng nhất. Nhất thức khí đoạt thương khung thật ra thì căn bản không tồn tại, ngũ thức vũ kỹ trước mặt đạt tới cảnh giới nhất định, mỗi một thức cũng có thể dung nhập vào ảo diệu của khí đoạt thương khung. Mỗi một thức cũng là khí đoạt thương khung. Lúc trước tu luyện xích vân phong thiên chúng vũ kỹ, Diệp Thần còn tưởng rằng những chiêu thức này bất quá là 6-7 phẩm vũ kỹ bình thường, nhưng khi hắn lĩnh ngộ đến khí đoạt thương khung mới chính thức hiểu, năm đó tiền bối sáng tạo 6 thức Trưởng Phá Càn Khôn này tuyệt đối là một nhân vật khó lường. Hắn đem ngũ thức vũ kỹ phía trước kia gia nhập khí đoạt thương khung, liền hóa mục nát thành thần kỳ, làm một bộ vũ kỹ này đạt đến một loại cảnh giới kinh người. Khí đoạt thương khung thật ra là vận chuyển huyền khí trong cơ thể, lấy huyền khí nhập vào cơ thể đả thương địch thủ. Chương 438, đại quân lui. Diệp Thần đi phía trước bước ra một bước, một cái xích vân phong thiên bay ra, theo xích vân phong thiên thi triển,